Chương 881, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 58 phồn tinh chính là chỉ trì, chỉ trì chính là phồn tinh, coi như ngươi không nguyện ý thừa nhận, cũng cải biến không xong sự thật này. Công Tôn Nhạc Thiện chém đinh chặt sát. Chỉ trì không chết nàng như là chết, vậy hắn còn như thế nào bồi thường nàng bởi vậy? Nhạc Thiện là dù có thế nào cũng sẽ không tán đồng Phượng Dã cách nói. Phượng Dã, có ít người đầu óc, luôn luôn khiến hắn cảm thấy khó có thể lý giải. Cùng với như thế lừa mình dối người, không nguyện ý tin tưởng lúc trước tiểu cô nương đã chết được thấu thấu. Vậy thì vì sao lúc ấy, không thể đối với nàng thủ hạ lưu tình hắn nhìn thấy Nhạc Thiện như thế một bộ hối hận không kịp dáng vẻ, trong lòng không chỉ không có nửa điểm thông khoái, ngược lại cảm thấy hứng thú mất hết. Khó hiểu đáng cười. Bởi vì chân chính nhìn thấy làm ác người hối hận thời điểm, mới có thể phát hiện, hối hận cùng áy náy kỳ thật không đáng một đồng. Bọn họ hối hận áy náy tính cái gì có thể bù lại hắn tiểu cô nương chịu qua khổ sao, có thể đem hết thảy vết thương đều san bằng sao, cái gì đều không thể. Càng thậm chí, ngược lại còn ghê tởm chính mình. Phượng Dã, ta với ngươi làm một bút giao dịch, thế nào? Nhạc Thiện hỏi. Ngay sau đó, lại sợ Phượng Dã sẽ không đáp ứng, bồi thêm một câu. Yên tâm, mặc dù là giao dịch, đối với ngươi có trăm lợi mà không một hại. Phượng Giã cười khẽ một tiếng, ta đây thật đúng là không thể tin được, ngươi lại vẫn sẽ có tốt như vậy tâm thời điểm. Ta thần cách bị thiên đạo bị thương nặng, ngươi cũng thấy được. Tại trước tiểu thế giới, liền đã bị thương nặng một lần, mà ngay mới vừa rồi, lại bị sang một lần. Thiên đạo trừng phạt, cũng không như vậy tốt thừa nhận. Đạp nát hư không, mặc dù là thiên chi kiêu tử, không bị thiên đạo sở quản thúc. Nhưng là tiến vào từng cái tiểu thế giới, chẳng khác nào là thu liễm tất cả tu vi, bước vào thiên đạo địa bàn. Thiên đạo đối với bọn họ những này, không chịu quản thúc đạp nát hư không toàn năng, sớm đã tâm sinh bất mãn, muốn trừ cho nhanh. Vào nàng địa bàn, lại làm trái nàng quy tắc đương nhiên là có thể hạ nhiều nặng tay liền hạ nhiều nặng tay. Như vậy bị thương nặng, khả nhất khả nhị bất khả tam, nếu ta lại không trở về hư không chi cảnh tu dưỡng, chỉ sợ cũng muốn cùng ngươi đồng dạng, thần cách vỡ tan. Nói đến thần cách vỡ tan bốn chữ, Nhạc Thiện phát hiện mình vậy mà không hề gợn sóng. Thậm chí còn mơ hồ có loại sắp giải thoát cảm giác, hắn cũng không nghĩ hồi hư không chi cảnh tu dưỡng. Ta nghĩ lấy ta còn dư lại những này tàn phá thần cách, cùng ngươi làm một bút giao dịch. Phượng Dã nheo mắt, giao dịch gì thần cách, là đạp nát hư không người mạnh nhất dựng thân gốc rễ. Liền tương đương với người tu tiên nội đan, là thực lực tượng trưng. Cho ta một cái bù lại chỉ trì cơ hội, kế tiếp thế giới ta sẽ không phong ấn thần cách, ta sẽ tìm đến nàng. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch chính là, đừng cản trở ta. Bước vào thiên đạo địa bàn trường lưu mấy chục năm, nếu là không có tử toại năng lực, không phong ấn thần cách, tương đương với muốn chết. Bởi vì đại đạo pháp tắc tại gặp được đủ để ảnh hưởng cả thế giới hướng đi biến số thì hội tự phát tiến hành thanh trừ. 3.000 pháp tắc. Tổng có một cái có thể trí ngươi vào chỗ chết. Nhạc Thiện đây là đang muốn chết. Chẳng qua tại chính hắn xem ra, hắn đây là đang cầu sinh. Bởi vì sinh cùng tử, vĩnh viễn đều không thể chỉ nhìn biểu tượng. Có đôi khi sống, so với chết càng khó chịu. Hắn sở dĩ sẽ chủ động nhận chiếu cấu ngọc tâm trách nhiệm, từ hư không chi cảnh rời đi, chính là bởi vì trong lòng hắn hổ thẹn. Tại hư không chi cảnh đợi đến càng lâu, lại càng là bị ngày xưa đủ loại, ép tới không thở nổi. Cái gì gọi là sống không bằng chết, hắn cho tới nay qua ngày, liền gọi sống không bằng chết. Hắn biết hắn có lỗi với chỉ trì, hắn bồi thường chính là lấy chính mình thần cách đến bồi thường, như vậy đủ sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Phượng Giã hỏi ngược lại. Nhạc Thiện đặc biệt chắc chắc, ngươi sẽ đáp ứng. Ngươi sở dĩ lại cam tâm tình nguyện nhập ma, không phải là vì đối phó tử toại sao? Hư không chi cảnh, nhất đế bảy thần, thực lực người mạnh nhất chính là tử toại. Bọn họ trong mấy người này, tâm tính nhất cứng cỏi, mặc dù là Phượng Dã. Nhưng hắn nguồn gốc, chỉ là một cái vương triều trong tướng quân, xét đến cùng, bất quá là cái người thường. Hắn có thể đạp nát hư không, thuần dựa vào kiên cường tâm tính. Mà tử toại, dựa vào là từ lúc sinh ra đã có số mệnh. Từ nhỏ liền là một cái tu tiên đại thiên thế giới, nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tu là tuyệt tình tuyệt ái, bất khuất ở bất luận kẻ nào dưới phá thiên kiếm đạo. Phá thiên kiếm đạo. Danh như ý nghĩa, phá tan thiên đạo trói buộc, thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn. Theo lý mà nói, thiên đạo nên sẽ không cho mình sáng tạo ra, giống tử toại loại này không thể chế phục địch nhân mới đúng. Được tử toại giáng sinh, có thể nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hắn hàng lâm ở thế giới thời điểm, vừa vận thiên đạo thay đổi, thật là đúng dịp không khéo, liền chui cái này chỗ trống. Hắn bằng vào phá thiên kiếm đạo, thuận thuận lợi lợi đạp nát hư không. Chờ thiên đạo ý thức được có như thế cá nhân tồn tại thời điểm, liền đã không thể đem người trừ bỏ. Tử Toại tuy mạnh, nhưng hắn cũng đáng buồn nhất. Bởi vì hắn hoàn toàn không có tình cảm, cũng không hiểu được như thế nào cùng nhân hòa thiện ở chung. Tại hắn tín nhiệm trong, có thể nhập hắn mắt, tức hắn tất cả. Chỉ cần có thể gợi ra hứng thú của hắn, hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào giữ ở bên người. Hơn nữa hắn từ nhỏ liền tài trí hơn người, có rất mạnh chiếm hữu dục cùng cảm giác về sự ưu việt. Chỉ cần là bên người hắn đồ vật, bất luận kẻ nào liền đừng ý đồ vọng tưởng nhúng chàm hắn tha rằng hủy diệt, cũng sẽ không lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng. Biến thành thiên ma, có thể cùng Tử Toại có sức đánh một trận, nhưng là không có 10 phần nắm chắc. Có lẽ, đến cuối cùng các ngươi bất quá là lưỡng bại câu thương. Hắn đến tiểu thiên thế giới, nhất định phải được phong ấn thần cách, mới có thể không bị thiên đạo sáng chế. Được Tử Toại trước kia đi qua tiểu thiên thế giới, hắn không chỉ không có phong ấn thần cách, ngược lại còn lợi dụng chính mình thần lực, ở nơi đó khoáy gió nổi mưa, biến thành toàn bộ tiểu thiên thế giới đều bấp bênh. Tử Toại là hết thể xung đột kẻ cầm đầu, nhưng hắn lại có thể hoàn mỹ tránh né rơi tất cả đại đạo pháp tắc trừng phạt, ngẫu nhiên có pháp tắc hàng xuống, hắn đều có thể dựa vào thực lực cùng chi chống lại. Đủ để thấy, Tử Toại người này, thực lực sâu không lường được đến mức nào. Lưỡng bại câu thương, bị thương đều nặng, đây là không còn gì tốt hơn kết quả. Như Tử Toại so ngươi bị thương nhẹ, ngươi nói hắn có hay không thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, rồi sau đó lần nữa cuốn lên chỉ trì nhạc thiện mỗi một câu phân tích, đều tinh chuẩn không có lầm bắt được phượng giã uy hiếp. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn phân tích cực kỳ có đạo lý. Tại hư không chi cảnh, ai cũng không biết Tử Toại đến tuột cùng cường đến mức nào. Mặc dù là trở thành thiên ma, tùy tiện cùng chi giao tay, cũng không biết cuối cùng ai thua ai thắng. Ta đem thần cách cống hiến cho ngươi, như vậy, ngươi ít nhất có thể nhiều một điểm thắng năm chắc. Phượng Giã trầm mặc không nói. Ta không phải là vì nhường ngươi trở nên càng mạnh, ta là vì trì trì, cũng là vì phồn tinh. Nhiều năm như vậy tới nay, Tử Toại khác thường, đều dừng ở bọn họ những này người trong mắt trì trì cho dù là hồn phi phách tán, Tử Toại đều nhất quyết không tha cho nàng xuống cấm chế, không cho phép nàng thích bất luận kẻ nào. Rõ ràng ban đầu là hắn nhất định muốn sống lại Ngọc Tâm, là hắn chuyên quyền độc đoán, nhất định muốn đem thế gian tốt nhất hết thể gia tăng tại Ngọc Tâm trên người, vì thế cướp đi thuộc về Long tộc số mệnh. Được Ngọc Tâm sau khi trở về, không hưng lắm, cũng là hắn.